Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, mua hung. Tỷ, chấm ngoặc kép, Dương Lệnh Khương đang muốn hỏi Quách Đại Lộ đang nói cái gì. Chợt nghe đệ đệ kêu nàng một tiếng, lập tức sửng sốt, kinh ngạc nhìn đệ đệ, nói: "Tiểu Tuân, ngươi kêu ta?" Tỷ, Dương Tuân lại kêu một tiếng. Tiếng này so với vừa nãy tiếng kia càng rõ ràng một chút. Hơn nữa hắn thần sắc trong mắt tựa hồ cũng nhiều mấy điểm tức giận cùng linh động. Không như bình thường như vậy cứng nhắc cùng dại ra. Dương Lệnh Khương vừa mừng vừa sợ, ngữ khí kích động nói: "Tiểu Tuân ngươi..." chấm ngoặc kép, khà khà. Dương Lệnh Khương lời còn chưa dứt, Dương Tuân lần thứ hai ngẩng đầu ngốc cười rộ lên. Bệnh lâu như vậy, làm sao có khả năng lập tức liền tốt? Quách Đại Lộ thanh âm ở bên cạnh vang lên. Phải có kiên trì. Dương Lệnh Khương khẽ thở dài một hơi, gật gật đầu, nói: "Chỉ cần có thể chữa khỏi, ta có thể chờ." Quách Đại Lộ hơi gật đầu, nhấc chân ly khai. Dương Lệnh Khương để lão sư đem Dương Tuân lãnh về đi, sau đó đuổi tới Quách Đại Lộ. Hai người ra văn phòng sau, Dương Lệnh Khương hỏi: "Thế nào? Lúc nào có thể bắt đầu trị liệu? Cụ thể muốn dùng phương pháp gì?" "Bắt đầu từ ngày mai. Người mỗi ngày đem hắn đưa ta trong cửa hàng chờ một canh giờ. Thời gian cụ thể ta mặt khác thông báo ngươi. Bởi vì ta là học sinh đảng, còn phải đi học." Quách Đại Lộ bình dị: "Không thành vấn đề." Dương Lệnh Khương dứt khoát tiếp nói: "Ta hôm nay trở về Giang Hải làm tạm nghỉ học. Ngày mai buổi sáng chạy về." "Tạm nghỉ học? Tại sao muốn tạm nghỉ học?" Quách Đại Lộ không rõ. "Bởi vì ta đối với người khác đều không yên lòng. Ta muốn chính mình về tới chăm sóc hắn. Vậy cũng không cần tạm nghỉ học à?" Quách Đại Lộ nói. Lần này đến Dương Lệnh Khương không rõ. "Ta cũng không thể mỗi ngày Trung Hải Sở Châu qua lại bay đi." "Tại sao phải qua lại bay?" "Nếu như ngươi nghĩ toàn bộ hành trình đi theo hắn trị liệu, thường xuyên mời mấy ngày nghỉ là được rồi." "Mấy ngày?" Dương Lệnh Khương đứng lại, lệch đầu nhìn Quách Đại Lộ. "Ngươi là nói ngươi chỉ cần mấy ngày là có thể trị hết hắn? Ngươi cho rằng đây, chẳng lẽ còn muốn một năm nửa năm? Vậy ta giải ưu tiệm tạp hóa nhãn hiệu không phải toàn bộ đập phá? Vậy ngươi vừa còn nói không thể lập tức liền tốt, phải có kiên trì gì gì đó." Chấm ngoặc kép, vốn là không thể lập tức tốt. Quách Đại Lộ nhìn Dương Lệnh Khương một chút, phán đoán nói: "Thuận lợi muốn 3 ngày. Không thuận lợi, khả năng còn muốn 1 tuần. Không kiên trì làm sao được?" Dương Lệnh Khương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt muốn đánh người. Nếu như không phải là bởi vì hắn trị Hoàng Thấm, ném quá Dương Chí Viễn, Vương Kỳ, ba ba cùng Vương Đạo, Dương Lệnh Khương nhất định sẽ cảm thấy hắn là cái miệng đầy nói dối tên lừa gạt. Mặc dù biết hắn những chuyện này, nàng cũng không thể tin được hắn có thể ở trong vòng mấy ngày liền chữa khỏi đệ đệ. "Vậy ta liền nhiều hơn nữa mời 1 tuần. Dương Lệnh Khương xin chỉ thị nói. "Vậy là đủ rồi." Quách Đại Lộ vung vung tay. "Thường xuyên mời cũng không có ý nghĩa. Trừ phi ngươi muốn nhân cơ hội trốn tiết." Dương Lệnh Khương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn là tốt muốn đánh người. "Ôi chao, đúng rồi. Suýt chút nữa quên một chuyện quan trọng nhất." Quách Đại Lộ xoay người nhìn Dương Lệnh Khương. "Ngươi phải nhanh một chút chuẩn bị kỹ càng chi phí chữa bệnh. Bởi vì, này một bên bệnh nhân một khôi phục, bên kia các ngươi tiền thuốc thang thì sẽ đến món nợ." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Lệnh Khương lại là không còn gì để nói. Sau đó nói: "Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Không phải ngươi nói sao? Ta là nhà giàu nữ, còn sẽ nợ ngươi tiền thuốc thang. Nói đi, bao nhiêu?" "1.500.000. Nếu như tính luôn lời của ngươi, 2 triệu. Quách Đại Lộ báo giá thời gian. Nhất quán địa ngữ khí tự nhiên hiền lành, không dối trên lừa dưới. "Tại sao phải tính cả ta? Ngươi cũng có bệnh à?" Dương Lệnh Khương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên vẫn là không cần chờ hắn chữa khỏi đệ đệ lại động thủ. "Gọi ngay bây giờ hắn, các ngươi tỷ đệ sẽ không thua thiệt, có thể nói là rất lớn kiếm được." Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ xoay người đi về phía trước. Ngươi trở lại cùng cha ngươi nói. Không muốn để hắn chơi cái kia ba lần đến mời lão ngạnh đến cách ứng ta. Để hắn chuẩn bị kỹ càng 2 triệu liền có thể. Mặc dù là đệ đệ, tiêu bao nhiêu tiền nàng đều sẽ không cảm thấy đau lòng. Nhưng nghe đến Quách Đại Lộ tùy tùy tiện tiện báo ra con số này, vẫn cảm thấy hắn giống như một lớn lắc lư. Bởi vì hai người trở về phương hướng bất đồng, không có đồng thời đón xe. Nhưng Quách Đại Lộ vẫn là phát triển một hồi thân sĩ tinh thần. Trước tiên thay Dương Lệnh Khương kêu một chiếc xe. Chờ Dương Lệnh Khương ngồi xe sau khi rời đi, Quách Đại Lộ nhưng không có lập tức gọi chiếc tiếp theo, mà là đứng ở giao lộ suy tư điều gì. Biểu tình trên mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Lần này sở dĩ đáp ứng trị liệu Dương Tuân, trừ mình ra y giả nhân lòng nội tại yêu cầu, cùng với giải ưu tiệm tạp hóa làm người giải trừ tất cả ưu phiền đề bên trong nghĩa. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu chính là Dương Lệnh Khương cùng Dương Tuân tỷ đệ hai đeo cái kia hai khối cổ ngọc hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hiện tại phàm là cảm thấy được bất kỳ có thể cùng tu hành thế giới tương quan manh mối, hắn cũng sẽ không buông quá. Tìm kiếm tu hành thế giới là hắn bây giờ là tối trọng yếu mấy chuyện lớn một trong. Đến thời điểm liền cẩn thận đi xác minh một hồi vị sư thái kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đi, Quách Đại Lộ nghĩ như thế. Đưa tay đón xe, Dương Lệnh Khương lúc về đến nhà, phát hiện ba ba vì là Quách Đại Lộ chuẩn bị quà tặng đã đưa tới. Là một tòa tử đàn khắc thành phi long căn điêu khắc. Không thể không nói, ba ba ở tặng quà phương diện, vẫn là rất có tâm đắc. Cái kia Quách Đại Lộ tựa hồ liền đối với các loại mộc đầu có tình cảm. Những khác quà tặng hắn khả năng không thèm nhìn, nhưng cây này điêu khắc hắn hay là thật sẽ ngoại lệ nhận lấy. Bất quá, hắn như là đã để chính mình truyền lời cho ba ba. Cây này điêu khắc cùng hắn chính là không duyên. Ba, người lễ vật này sợ rằng phải chính mình giữ lại. Dương Lệnh Khương đi tới, cũng nghiêng đầu quan sát tòa kia căn điêu khắc. Nói như thế nào? Dương Tảo Bắc thuận miệng hỏi. Liền Dương Lệnh Khương liền đem Quách Đại Lộ y nguyên không thay đổi chuyển cáo cho ba ba. Không muốn lưu bị, muốn nhân dân tệ. Dương Tảo Bắc đối với Quách Đại Lộ chế nhạo cũng không để ý. Nghe được hắn chủ động mở miệng muốn 2 triệu, lông mày một hiên, cười nói, nếu hắn chủ động mở miệng đòi tiền, vậy thì dễ làm, chuẩn bị cho hắn 5 triệu. Dương Lệnh Khương nói, không cần, hắn muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, cho nhiều, hắn khả năng cũng sẽ không thu, có thu hay không tại hắn, có đúng hay không chuẩn bị ở chúng ta. Dương Tảo Bắc lâu chức vị cao, mọi việc đều có chủ kiến của mình cùng dự định, thuận tiện còn có thể dùng này 5 triệu nghiệm một nghiệm hắn phẩm chất. Dương Lệnh Khương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba ba hiển nhiên đã ma trướng. Lúc ăn cơm tối, Dương Lệnh Khương đem Quách Đại Lộ chuẩn bị trị liệu Dương Tuân tin tức nói cho mọi người. Bao quát Tuyết Di ở bên trong, tất cả mọi người hết sức vì bọn họ tỷ đệ vui vẻ. Tuyết Di còn ân cần hỏi, hắn bảo đảm có thể trị hết không? Hay là lắc lư chúng ta đây? Hắn cùng ta làm bảo đảm, nói ngắn thì lại 3 ngày, lâu là 1 tuần là có thể trị hết. Hơn nữa không trị hết không thu 1 phân tiền. 3 ngày, Tuyết Di một mặt không tin, làm sao có khả năng? Chúng ta trước mời nhiều chuyên gia như vậy, chỉ ít năm như vậy cũng không có triệt để chữa khỏi. Hắn 3 ngày. 1 tuần là có thể trị hết. Quả thực ăn nói bừa bãi. Hắn nói cái gì nguyên nhân sinh bệnh sao? Dương Lệnh Khương nói. Hắn có nhắc tới nguyên nhân sinh bệnh. Nói cái gì quân có tật. Ở ngọc bên trong, ta cũng không rõ lắm có ý gì. Tiết Di nghe vậy, con ngươi bên trong vẻ kinh dị chợt lóe lên. Lập tức một mặt mê hoặc nói. Ở ngọc bên trong, đó là ý gì? Dương Tảo Bắc xua tay nói. Đừng suy nghĩ, đến thời điểm dĩ nhiên là biết, thành thật mà nói, ta thật vẫn thật tò mò. Tiết Di gật gật đầu, nói, hy vọng hắn không phải nói dối, thật có thể trị hết Tiểu Tuân. Cơm ăn đến trên đường, Tiết Di đứng dậy đi một chuyến phòng vệ sinh, tiến vào phòng vệ sinh phía sau, tiện tay khóa trái cửa lại, Sau đó từ trong áo trong túi tiền móc ra một con xinh xắn tinh xảo màu đen điện thoại. Mở điện thoại di động lên. Trực tiếp đưa vào một số điện thoại. Sau đó bấm. Người lập tức liên hệ Tư Quý Lâu. Để cho bọn họ đi thanh lý một người. Điện thoại nối điện thoại phía sau. Tuyết Di lấy tay che lại miệng. Nhỏ giọng nói. Biểu tình trên mặt thay đổi mới vừa cái kia loại hòa ái dễ gần. Trở nên âm trầm lạnh lẽo. Sở Đại một cái sinh viên đại học năm nhất. Tên gọi Quách Đại Lộ. Chấm ngoặc kép. Hắn ở Đại học Thành mở ra một nhà hàng tạp hóa. Gọi giải ưu tiệm tạp hóa. Trong vòng 3 ngày cần phải giải quyết. Hạn mức tối đa 5 triệu. Sau khi cúp điện thoại. Tiết Di lập tức đem trò chuyện ghi chép thanh trừ. Sau đó lấy điện thoại di động ra thẻ ném vào trong bồn cầu hướng về rơi. Làm xong tất cả những thứ này. Nàng soi dọi tấm gương. Một lần nữa đem từ ái. Hiền hòa nụ cười đeo lên trên mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.